Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi mà, sao ba còn như vậy? Con còn không hiểu tính ba của con sao? Lần trước, ông ấy mới chụp với thượng tá có một tấm hình bé con mà đã làm phóng to lên, treo ngoài phòng khách còn gì. Trình Điện Điện chớp mắt, cô đắc ý vô cùng. Cô thủ thỉ với bà Trình. Mẹ, mẹ thấy thế nào? Con khiến ba mẹ nở mày nở mặt chưa? Rồi rồi, nở mặt rồi. Con đừng vội hà hê, tối nay mẹ còn phải tra hỏi con thêm. Bà Trình tươi cười đi đến chào đón anh. Tiểu Dương hả con chạy xe chắc mệt lắm rồi. Con vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. Hàn Ích Dương vội vàng lấy quà. Con không biết bác gái thích gì nên con mua chung với Điện Điện. Con khách sáo quá rồi. Bà Trình cũng choáng váng không chịu nổi. Bà vỗ vai ông Trình, kêu ông cùng bà đón con rể vào nhà. Trình Điện Điện vào nhà trước. Cô có nuôi một con chó nhỏ lông xù đáng yêu. Cô vào gọi nó, chưa đầy 5 giây nó đã hưng phấn chạy đến cọ chân cô. Cô cúi người bồng nó lên và lúc này một giọng nói trong trẻo gọi cô. Điện Điện! Trình Điện Điện đứng thẳng người nhìn Triệu Mẫn đeo tạp dề đứng trong nhà của mình. Triệu Mẫn nghe con nói dẫn Tiểu Dương về nên cố tình qua nhà giúp mình một tay. Bà Trình cười nói. Trình Điện Điện nhếch vừa nói hết hờ hững với Tiểu Mẫn. Cô tới cạnh Hàn Ích Dương ôm thắt lưng của anh. Anh thấy mẹ em có tuyệt vời không? Mẹ em định làm cả mãn hán toàn tịch để chào đón anh đấy. Cô vừa nói hết câu thì cảm thấy một bàn tay khác vòng ôm eo của cô. Trình Điện Điện nhướng mắt lên, Hàn Ích Dương cười hỏi cô. Bạn của em ư? Trình gia nằm ở khu biệt thự ven sông Lộc Kiều. Ông Trình ngồi trong phòng khách kể Hàn Ích Dương nghe cuộc đời làm lính của ông. Ông vốn là cố ý nói mấy món ông nấu trước đây được cấp trên khen ngợi khủng khiếp, rồi nhắc tới cả vị trí tổ trưởng của mình trong nhà bếp. Ấy, mấy chuyện này ba kể liên tục cả trăm lần mà vẫn nghe không mệt sao ha? Trình Điện Điện ôm chó lông xù chen vào giữa ba và Hàn Ích Dương. Cổ đút cho nó ăn đậu phộng rồi bóc một nắm cho anh. Đậu phộng gia truyền của ba em, anh ăn thử đi. Hàn Ích Dương bóc một hạt bỏ vào trong miệng. Bác Trình làm rất ngon. Ông Trình ngượng ngùng xoa tay. Ông khiêm tốn khác thường. Thường thôi, chừng nào về bác sẽ làm vài cân, thủ trưởng mang về cho gia đình của con ăn nhé. Tuy nhiên từ thủ trưởng của ông vẫn là gió một một trong tai của người ngồi trên ghế sofa. Trình Điện Điện khoác tay Hàn Ích Dương, cô tựa đầu lên vai của anh than vãn. Anh phải cố gắng chịu đựng. Điện Điện, chú chỉ là quá khẩn trương thôi. Triệu Mẫn ngồi đối diện với Trình Điện Điện lên tiếng. Cô ta cười nhẹ nhàng nhìn Hàn Ích Dương. Hàn Ích Dương xoa đầu của cô. Anh nói với cô, với ông Trình. Bác Trình, dù con không phải bạn trai của Điện Điện thì bác cũng chính là bề trên của con. Xin bác đừng xa cách như vậy. Con đến đây làm phiền hai bác, đúng là làm phiền quá nhiều rồi. Thủ trưởng này đúng là vừa trẻ tuổi lại lễ phép. Ông Trình gật đầu lia lịa, dướn người đẩy đĩa đậu phộng trên bàn qua gần anh. Thích thì ăn nhiều một chút nha. Trình Điện Điện lặng thinh, cười cười như hoa. Triệu Mẫn cũng cười, nhưng nụ cười của cô ta nhợt nhạt, có thể tắt lịm bất cứ lúc nào. Cô sao rồi? Mấy hôm trước, Trình Điện Điện có nghe mẹ kể về tình trạng của bà Triệu. Bà Triệu bị gãy một chân nhưng đã ổn định và xuất viện về nhà. Ồ, đang ở nhà tĩnh dưỡng. Triệu Mẫn rút điện thoại ra chờ xem, đôi lông mày thanh tú của cô lại trao lại. Sao giờ này Minh Dương còn chưa tới nhỉ? Bàn tay đang đút thức ăn cho chó lông xù của cô bỗng khựng lại, cô ngẩng lên nhìn Triệu Mẫn. Triệu Mẫn như cảm giác được ánh mắt của cô ta nhếch miệng. Minh Dương được nhiều công ty lớn mời làm việc, nhưng ba mẹ anh ấy chỉ có một người con trai, nên cứ ép anh ấy phải tiếp quản công ty của gia đình. Một mình anh ấy phải lo lắng chu toàn cho cả công ty. Từ lúc về nước đến giờ, mình thấy anh ấy chẳng có thời gian rảnh rỗi. Trình Điện Điện nghĩ, một mình thủ trưởng nhà cô phải lao tâm khổ trí với một đống trung đoàn đây này. Trình Điện Điện không quan tâm Trình Minh Dương thừa kế công ty gia đình này nọ. Cô chỉ thắc mắc tại sao Trình Minh Dương đến đây ăn cơm. Rõ ràng mở tiệc để mời thủ trưởng nhà cô, tại sao lại xuất hiện thêm hai miệng ăn trực như vậy? Ơ mà Điện Điện, bạn trai của cậu cũng là con một ư? Triệu Mẫn hỏi về Hàn Ích Dương, nhưng người cô ta đặt nghi vấn lại chính là Trình Điện Điện. Không, Trình Điện Điện trả lời. Tôi còn có một người. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net